Hồi thứ 83, Ngộ không biết rõ đầu đuôi, gái đẹp lại về bản tính. Lại nói chuyện Tam Tạng bắt yêu quái đưa ra ngoài động, Sa Hòa Thượng bước tới gần hỏi. Sư phụ đã ra, còn sư huynh đâu? Bát Giới nói, à huynh ấy có mẹo, chắc ra cùng với sư phụ thôi. Đường Tăng chỉ vào yêu quái nói, sư huynh của con ở trong bụng hắn đó. Bát Giới cười nói, đúng là sư huynh này, ở trong bụng làm gì nữa, đi ra đi cho rồi. Hành giả ở trong bụng quát, nè, há miệng to, để ta ra mau. Yêu quái vội vàng há to miệng, hành giả biến nhỏ lại, nhảy lên chỗ yết hầu, định chui ra. Nhưng lại sợ yêu quái cắn bất ngờ, bèn rút cây gậy sắt ra thổi hơi tiên khí, hồ biến. Lập tức biến thành nhỏ như một cái cuốn quả táo, chặn ngang lấy họng yêu quái. Rồi tung người nhảy vút ra ngoài, thuận tay rút luôn cây gậy ra theo, dặn người một cái, hiện nguyên bản tướng, dung gậy sắt đánh liền. Yêu quái cũng nhanh như cắt, rút ngay hai thanh bảo kiếm giơ lên đón đỡ. Hai người đánh nhau dữ dội bên sườn núi. Thanh bảo kiếm bay ngang mặt đỡ, gậy nạm vàng nhè sọ bổ luôn. Một bên là khỉ trời sinh, một bên yêu quái đẹp xinh cõi trần. Cả hai kẻ nghiến răng căm hận, đại hội vui bỗng chốc cừu thù. Một bên muốn lấy chồng sư, một bên quyết đánh phù trì thánh tăng. Gậy tới tấp mù bưng trời rộng, kiếm ào ào mây thẩm đất dày. Đường Tăng muốn gặp Như Lai, hai bên mới phải đua tài một phen. Thủy khắc họa đạo liền tổn hại, âm dương rời mới phải chia ly. Đánh nhau dữ dội một khi, đất thì rung chuyển, cây thì ngã nghiêng. Bát Giới thấy hai người đánh nhau, miệng lầu ba lầu bầu oán trách hành giả, đoạn quay lại nói với Sa Tăng. Nè sư đệ, sư huynh chỉ bày chuyện lung tung, lúc ở trong bụng hắn không dùng quyền đấm cho hắn học máu, rồi xé bụng mà chui ra. Như vậy có phải là kết liễu đời hắn rồi không? Lại còn bày đặt, chui ra ở đằng miệng, rồi lại mất công đánh nhau với hắn, nên hắn mới hung hăng như vậy đó. Mệt quá! Sa Tăng nói, đúng đó, nhưng cũng nhờ sư huynh mới cứu được sư phụ ở trong hang sâu ra. Rồi sư huynh lại phải đánh nhau với yêu quái. Sư phụ cứ tạm ngồi đây đi, để con và sư huynh cầm binh khí đánh giúp cho đại sư huynh để tiêu diệt cái con yêu quái này. Bát Giới xua tay nói, thôi đi. Đại sư huynh thần thông quảng đại, không cần tới tụi mình ra tay đâu, mình cứ đứng đây coi là được rồi. Sa Tăng nói, huynh nói gì kỳ quá, đều là việc chung của mọi người. Tuy chẳng giúp được gì mấy cho đại sư huynh, nhưng mỗi người một tay như rết nhiều chân chứ. Lúc bấy giờ chú ngốc tinh thần mới phấn chấn, rút cây đinh ba nói, được, đánh đi. Hai người bỏ sư phụ đó, cởi mây đuổi theo, dung đinh ba múa bảo trượng nhằm yêu quái đánh tới tấp. Yêu quái đánh với một mình hành giả đã không xong, giờ lại thêm hai người nữa thì làm sao mà địch nổi. Bèn vội vã quay đầu có cẳng chạy, hành giả quát, nè các sư đệ, đuổi theo mau. Yêu quái thấy mấy người đuổi gấp quá, bèn lại tục chiếc hài theo bên chân phải ra, thổi hơi tiên khí, niệm thần chú hồ biến. Lập tức biến thành một người y hệt bản thân, sử hai thanh bảo kiếm đánh đỡ, còn bản thân quay một vòng biến thành một làn gió mát, chạy thẳng về động. Lần này cứ tưởng yêu quái địch không nổi bỏ chạy thoát thân, ai dè lại xảy ra cơ sự thế này. Âu cũng là số Tam Tạng chưa hết khổ. Yêu quái chạy về dưới ngôi lầu trước cửa động, thấy Tam Tạng ngồi có một mình ở đó, bèn bước tới ôm chặt lấy, cướp luôn cả hành lý, cắn đứt dây cương mang tuốt cả người lẫn ngựa vào trong động. Lại nói chuyện Bát Giới né người dung đinh ba, hồ quát yêu quái một hơi, nhưng rơi thẳng xuống đất, hóa ra chỉ là chiếc hài thêu. Hành giả thấy vậy bèn nói, hai chú ngốc này. Đang trong sư phụ, ai biểu chạy tới đây làm cái gì? Phá đám người ta không hà? Đó, thấy chưa? Yêu quái chạy mất tiêu rồi. Bát Giới nói. Sa Hòa Thượng thấy chưa? Tôi đã bảo là đừng có đi mà. Cái con khỉ nổi cơn điên lên kia rồi. Thôi thôi, tụi mình đánh yêu quái giúp hắn, mà hắn lại còn trách cứ nữa. Hành giả nói. Hàng yêu cái gì? Yêu quái hôm qua đánh nhau với ta, cũng đã chơi cái màn tục dài lừa ta rồi. Các đệ đi như vậy, không biết sư phụ thế nào. Thôi thôi thôi, về mau mau lên, coi coi sư phụ làm sao. Trời ơi, nguy quá. Ba người vội vàng quay lại, quả nhiên chẳng thấy sư phụ đâu cả. Hành lý rồi con ngựa cũng mất tăm. Bát Giới sợ quá chạy xuôi chạy ngược. Sa Tăng lùng trước lùng sau. Hành giả cũng nóng lòng nóng ruột. Ba người đang tìm quanh tìm quẩn, chợt nhìn thấy sợi dây cương bị cắn đứt nằm rơi ven đường. Hành giả nhặt lấy sợi dây, không ngăn được hai hàng nước mắt ứa ra, khóc nấc lên. Ôi trời ơi là trời, sư phụ ơi! Hồi lúc con đi, còn người còn ngựa, mà bây giờ con trở về thì chỉ thấy có dây cương. Đang lúc thấy cương thương tuấn mã, rơi lệ nhớ người thân, Bát Giới thấy hành giả khóc không nhịn được, lại cất tiếng cười hình hệt. Hành giả quát mắng. Ê, cái con heo mập kia lại định chia gia tài rồi đi lấy vợ phải không? Bát Giới càng cười nói. Ôi thôi thôi sư huynh ơi, không phải như vậy đâu. Sư phụ chắc chắn là bị yêu quái bắt vào trong động rồi. Thường có câu quá tam ba bận. Sư huynh mới vô trong động có hai lần hà. Bây giờ sư huynh vô lần nữa đi. Thế nào cũng cứu được sư phụ, rồi thì tai qua nạn khỏi. Hành giả gạt nước mắt nói. Thôi được rồi, tới bước đường này thì không thể thôi được, ta sẽ đi chuyến nữa. Kỳ này hai chú chẳng phải bận tâm hành lý con ngựa gì hết, hãy giữ cửa động cẩn thận đi. Đoạn đại thánh lại quay người nhảy vào trong động, chẳng thèm biến hóa, cứ nguyên bản tướng mà vào. Thật là quái xưa hình lạ lòng hung, làm yêu từ nhỏ thần thông hơn người, mặt mũi xấu xí khác đời, hai mắt tóe lửa sáng ngời hào quang, khắp người lông phủ bờm xờm, chiếc quần da hổ thắt ngang quanh người, cởi mây bay vạn dặm trời, xuống biển rẽ sóng trùng khơi nghìn tầng, hùng hăng đánh cả Ngọc Hoàng, thiên binh 10 vạn chịu hàng rút lui, quan phòng đại thánh rõ oai, hai tay quen sử một cây gậy thần, Tây Phương mặc sức tung hoành, lại vào cửa động cứu đường tăng mắt nàng. Hành giả dừng mây đến thẳng bên ngoài nơi ở của yêu quái, thấy cửa lầu đóng im ỉm, bèn chẳng kể hay dở, dùng gậy sắt đập vỡ cửa xông vào. Nhưng chỉ thấy vắng tanh vắng ngắt, tịnh không một bóng người, mà cũng chẳng thấy đường tăng ở hành lang phía đông. Trong dinh, bàn ghế đồ đạc cũng biến mất hết. Nguyên động này, chu vi rộng tới hơn 300 dặm, yêu quái có rất nhiều sào huyệt. Lần trước bắt đường tăng mang về đây, bị hành giả tìm tới. Lần này sợ hành giả lại tìm ra, nên dọn đi nơi khác. Hành giả bực bội vỗ ngực, dậm chân gào tướng lên. Ôi sư phụ ơi là sư phụ, đúng là vận đen gộp thành đường tam tạng, hoạn nạn đúc nên kẻ lấy kinh. Trời ơi, con đường này ta đã đi quen rồi, mà sao chẳng thấy yêu quái đâu. Bây giờ lão tôn biết tìm đâu bây giờ. Lúc còn đang kêu ca phàn nàn, bỗng ngửi thấy một làn gió thơm sực mũi, hành giả định tâm lại nói. Ai chà, làn khói thơm này từ phía sau bay tới. À, Hẳn là nó ở phía sau rồi. Bèn cầm gậy rảo bước vào trong xem xét, song chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy ba gian nhà xây mặt hướng kia, sát tường, có đặt một chiếc bàn thờ, sơn son chạm một con rồng há miệng. Trên bàn thờ đặt một lư hương màu vàng bóng, khói hương bay nghi ngút. Trên đó còn đặt một bài vị lớn có hàng chữ vàng chóe, Tôn Phụ Lý Thiên Dương chi vị. Bên dưới một chút lại có hàng chữ Tôn Huynh Na Tra Tam Thái Tử vị. Hành giả thấy vậy mừng quýnh, không đi tìm yêu quái nữa, mà cũng chẳng tìm đường tăng, vội vàng vê vê cây gậy sắt cho nhỏ lại bằng chiếc kim thêu, nhét vào trong lỗ tai, đoạn đưa tay bê cả bài vị và lư hương, rồi nhảy lên mây, ra thẳng cửa động. Tới cửa động, hành giả hễ hả cất tiếng cười khanh khách hàng trang. Bát Giới Sa Tăng nghe thấy, dẹp binh khí mở cửa động đón hành giả hỏi. Nè đại sư huynh vui vẻ như vậy chắc là cứu được sư phụ ra rồi phải không? Hành giả cười đáp. Chẳng cần chúng ta phải cứu nữa, cứ hỏi tấm bài vị này mà đòi người. Bát Giới nói. Sư huynh ơi, bài vị này không phải yêu quái, chẳng biết nói năng thì làm sao mà hỏi hắn đòi người được. Hành giả đặt tấm bài vị xuống đất nói. Nè nè, các sư đệ hãy coi đây. Sa Tăng bước tới gần ngắm nghía, thấy trên bài vị có viết chữ Tôn Phụ Lý Thiên Dương chi vị và Tôn Huynh Na Tra Tam Thái Tử vị, bèn hỏi. Thế này là thế nào? Hành giả đáp. Đây là đồ thờ nhà yêu quái. Lúc ta xông vào nơi ở của hắn, thấy chẳng có bóng người, chỉ có hai tấm bài vị này thôi. Hắn là con gái Lý Thiên Dương, em Na Tra Tam Thái Tử. Nhớ nhung hạ giới, đóng giả yêu ma, bắt mất sư phụ đó. Chẳng hỏi hắn đòi người thì còn hỏi ai ở đây nữa bây giờ? Như vậy nha, hai chú cứ canh giữ ở đây, để lão Tôn đem tấm bài vị này lên thượng giới kiện với Thượng Đế mới được. Bắt cha con Thiên Dương trả sư phụ cho chúng ta. Bát Giới nói. Đại sư huynh ơi, thường có câu, kiện người ta vào tội chết, ắt bị tội chết, phải đúng lý mới xong được. Giả lại kiện người đâu có phải là chuyện dễ. Sư huynh thử nói cho tôi nghe, sư huynh kiện như thế nào? Hành giả cười nói, ta đã có chủ tâm rồi, đem bài vị lư hương này làm tang chứng, ngoài ra còn viết một tờ cáo trạng nữa. Bát Giới hỏi, cáo trạng viết làm sao? Đâu, sư huynh kể cho đệ nghe coi. Hành giả đọc. Người cáo giác là Tôn Ngộ Không. Ngay thẳng ghi trong tờ điệp. Là đồ đệ của Đường Tam Tạng, người nước Đại Đường bên phương Đông sang phương Tây lấy kinh. Nay cáo giác về việc có kẻ giả làm yêu quái hãm hại người lành. Đó là việc Thác Tháp Thiên Dương Lý Tịnh cùng Na Tra Thái Tử giữ việc phòng khuê không cẩn thận, để con gái trốn đi xuống động vô để núi hãm không ở hạ giới làm yêu quái, mê hoặc hãm hại biết bao người vô tội. Nay lại bắt sư phụ của thần giam vào nơi kín đáo, chẳng biết tìm kiếm ở đâu. Nếu không cáo giác thì thiết tưởng cha con bất nhân cứ buông thả con gái thành tinh sẽ hãm hại biết bao người nữa. Vậy mong Thượng Đế rủ lòng thương, bắt hắn ra tra xét, trừ yêu quái cứu hòa thượng, nghiêm trị tội lỗi của hắn. Được như vậy thần đội ơn sâu lắm lắm. Nay dâng lời kính cáo. Bát Giới Sa Tăng nghe xong vô cùng mừng rỡ nói. Ôi đại sư huynh ơi, bản cáo trạng đanh thép lắm. Hẳn chúng ta sẽ được kiện đó. Sư huynh đi liền đi, đừng có để chậm trễ. E yêu quái hãm hại mất tính mạng của sư phụ bây giờ. Hành giả đáp. Được, ta sẽ đi nhanh. Chậm cũng khoảng nấu chín nồi cơm. Nhanh thì chỉ đun sôi ấm nước là về. Đoạn đại thánh cầm tấm bài vị lư hương tung người nhảy vút lên đám mây lành, tiến thẳng bên ngoài cửa Nam Thiên. Lúc ấy, đại lực Thiên Dương và hộ quốc Thiên Dương đang canh giữ ở cửa nhìn thấy hành giả, ai nấy cúi người cung kính, không dám ngăn trở để mặc hành giả đi vào. Hành giả đi tới trước điện thông minh có bốn đại thiên sư Trương, Cát, Hứa, Khâu vái chào rồi hỏi: "Đại thánh đến có chuyện gì?" Hành giả thưa: "Có lá đơn kiện hại người đây." Các vị ấy giật mình nói: "Ồ, cái tay vô lại này không biết bây giờ còn đòi kiện cáo ai nữa đây, ghê quá." Đoạn chẳng còn cách nào đành đưa hành giả vào điện Linh Tiêu Tâu Rõ. Có chiếu chỉ cho mời vào, hành giả mang bài vị lưu hương bước vào, đặt tang vật xuống và cúi lại xong, bèn dâng tờ đơn kiện lên. Vị các tiên ông nhận lấy trải trước ngự án. Thượng đế đọc hết một lượt từ đầu chí cuối, biết rõ chuyện như vậy, liền phê vào tờ đơn, dời Trường Canh Thái Bạch Kim Tinh ở Tây Phương vào lãnh chỉ. Đến ngay cung Dân Lâu, gọi Thác Tháp Lý Thiên Dương đến ý kiến Thượng Đế. Hành giả bước tới tâu: "Mong Thượng Đế ra tay trừng trị, nếu không hắn sẽ gây nhiều chuyện tai ương khác." Thượng Đế lại phán bảo: "Bên Nguyên cũng cùng đi." Hành giả hỏi: "Lão Tôn cũng phải đi theo hả?" Bốn thiên sư nói: "Thượng Đế đã ra lệnh rồi, Đại Thánh cũng phải cùng đi với Kim Tinh." Hành giả bèn đi theo Kim Tinh nhảy vút lên mây, trong giây lát đã tới cung Dân Lâu. Nơi ở của Thiên Dương vốn gọi là cung Dân Lâu, Kim Tinh gặp ngay một chú tiểu đồng ngồi canh ngoài cửa cung. Tiểu đồng nhận ra Kim Tinh, vội vàng vào báo: "Bẩm có ngài Thái Bạch Kim Tinh tới." Thiên Dương liền ra lệnh nghênh đón, lại thấy Kim Tinh mang theo cả chiếu chỉ của Thượng Đế, vội vàng sai thắp hương. Vừa quay người vào, Thiên Dương lại nhìn thấy cả hành giả theo vào, thì tỏ vẻ giận dữ. Tại sao Thiên Dương lại giận dữ? Đó là vì hồi xưa, khi hành giả đại náo thiên cung, Thượng Đế phong Thiên Dương là Hàng Yêu Đại Nguyên Soái. Na Tra Thái Tử là Tam Đàn Hải Hội Thần, chỉ huy thiên binh đi hàng phục hành giả. Nhưng đánh nhau mấy lần không thắng. Mối hiềm thù thua trận từ 500 năm trước, nay vẫn làm cho Thiên Dương bực tức nên mới tỏ ý giận dữ như vậy. Lúc này Thiên Dương không kìm được, lên giọng hỏi Kim Tinh: "Thưa ngài Trường Canh, ngài mang chiếu chỉ tới có chuyện gì?" Lúc đó Kim Tinh liền thưa: "Về việc Tôn Đại Thánh kiện ngài đó." Thiên Dương tính vẫn nóng nảy, vừa nghe tiếng thưa kiện đã gầm lên như sấm quát: "Kiện hả? Kiện ta cái gì?" "À, đó là kiện ngài về việc giả làm yêu quái hãm hại dân lành. Xin ngài thắp hương lên rồi mở ra mà đọc." Thiên Dương giận sôi sùng sục, bày hương án ngẩng lên trời lạy tạ. Lạy xong mở tờ chiếu ra đọc, thấy sự việc diễn ra như thế như thế. Thiên Dương nổi giận, đập tay đánh chát xuống hương án quát: "Nè con khỉ kia, lại còn vu cáo ta như vậy hả?" Lập tức Kim Tinh nói: "Xin ngài nguôi giận, hiện có cả bài vị lư hương làm tang chứng, biết rõ đó là lệnh nữ của ngài đó." Thiên Dương nói: "Ta chỉ có ba người con trai, một người con gái. Thằng cả tên là Kim Tra hầu hạ Như Lai, làm tiên bộ hộ pháp. Thằng hai tên là Mộc Tra, làm đồ đệ Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải. Thằng ba tên là Na Tra ở bên ta, sớm tối theo ta vào triều hộ gia. Còn đứa cháu gái mới có 7 tuổi tên là Trinh Anh, việc đời chưa hiểu làm gì có chuyện biết làm yêu quái. Không thể nào tin được. Bây giờ ta bế cháu ta ra cho mà coi. Con khí này thật là vô lễ. Chưa nói tới chuyện đối với ta là bậc nguyên huân trên trời, được phong chức tiền trảm hậu tấu, mà ngay như đối với thường dân ở dưới hạ giới cũng không được vu cáo nữa đó. Luật viết rằng kẻ vu cáo bị tăng tội 3 bậc đó nghe chưa?" Đoạn gọi thủ hạ: "Bay đầu, đem thần ra." Trói con khỉ đột này lại coi. Ngoài sân, các vị cự linh thần, ngư đổ tướng, dược xoa hùng soái nhất tề xông vào trói nghiến hành giả lại. Vị kim tinh nói, Lý Thiên Dương à, chớ có gây họa. Tôi dâng chiếu chỉ của Thượng Đế cùng hắn lãnh mệnh trời tới đây triệu ngài vào triều. Dây trói của ngài nặng lắm, lỡ trói chết hắn thì oan gia đó nghen. Thiên Dương nói, Thưa ngài Kim Tinh, cái tội dối trá dù cao của hắn không thể nào dung tha được. Ngài cứ ngồi đây, để ta lấy đao trảm yêu ra chém con khỉ này xong, sẽ cùng ngài vào ý kiến Thượng Đế cũng chưa muộn. Vừa thấy Thiên Dương lấy đao ra, Kim Tinh đã rụng rời chân tay nói với hành giả. Ôi Đại Thánh ơi, ngài làm chuyện thất thố rồi, đơn kiện lên Thượng Đế đâu có phải là chuyện dễ dàng. Mà sao Đại Thánh chẳng tìm hiểu cho đích xác, lại đi viết đơn kiện lung tung như vậy? Bây giờ hại tới tính mạng, biết làm sao bây giờ? Hành giả điềm nhiên chẳng chút sợ hãi, cười khanh khách nói. Lão quan cứ yên tâm đi. Không sao đâu, chuyện lão tôn làm vốn dĩ như thế, bao giờ cũng trước thua sao được. Vừa dứt lời, Thiên Dương đã vung đao nhắm đầu hành giả chém xuống. Chợt có Na Tra thái tử chạy tới rút kiếm chém yêu ra ngăn lại nói, xin phụ vương bớt giận. Thiên Dương sợ hãi tái mặt, chà, cha thấy con rút kiếm đỡ đau, lẽ ra phải quát lui, chứ sao lại phải sợ hãi tái mặt. Nguyên là như thế này, Thiên Dương khi sinh Na Tra, lòng bàn tay trái đã có chữ Na, lòng bàn tay phải đã có chữ Tra, nên mới đặt tên là Na Tra. Na Tra đầy cử đã nhảy xuống biển tắm gội gây họa, đạp đổ thủy tinh cung, bắt sống giao long, toàn rút gần làm dây lưng. Thiên Dương biết, sợ sinh hậu họa, định giết đi. Na Tra phẫn nộ, cầm đao trong tay cắt thịt trả mẹ, róc xương trả bố, trả lại tất cả tinh huyết cho bố mẹ. Còn linh hồn bay thẳng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cáo giác với Phật. Phật đang giảng kinh cho các Bồ Tát nghe, thấy từ chỗ tràng phan lộng báu có tiếng người gọi. Xin cứu mạng! Xin cứu mạng với! Cứu mạng! Phật ngước cặp mắt tuệ nhìn lên, biết ngay là linh hồn Na Tra. Bèn tức khắc lấy ngó sen biết làm xương, lấy lá sen làm áo, niệm chân ngôn cải tử hoàn sinh, và thế là Na Tra được cứu sống. Na Tra bèn vận dụng thần lực hàng phục yêu ma 96 động, tỏ rõ thần thông quảng đại. Sau này Na Tra muốn giết Thiên Dương, rửa mối thù róc xương. Thiên Dương chẳng còn cách nào, phải cầu cứu Đức Phật Như Lai. Như Lai dĩ hòa di quý, ban cho Thiên Dương một tòa bảo tháp như ý bằng vàng có đính hạt xá lị long lanh trong suốt. Trên các tầng tháp đều có tượng Phật rọi sáng lấp lánh. Đoạn bảo Na Tra lạy Phật gọi là bố, cởi hết oan cừu. Cho nên gọi thác tháp Lý Thiên Dương làm gì thế? Hôm nay Thiên Dương nhàn rỗi ở nhà, chưa đặt tòa tháp ấy, sợ Na Tra có ý báo thù nên sợ hãi tái mặt. Lúc bấy giờ Thiên Dương vội vàng với tay lấy tòa bảo tháp bằng vàng ở trên bệ đặt vào lòng bàn tay hỏi Na Tra. Nè, con rút kiếm ra ngăn cây đao của cha là có ý định gì? Na Tra quẳng thanh kiếm dập đầu thưa. Thưa phụ vương quả là có người con gái xuống hạ giới thật đó. Thiên Dương nói. Ôi con ơi, ta chỉ sinh được 4 anh em các con, làm gì có người con gái nào nữa? Na Tra nói, phụ vương quên rồi đó, nguyên người con gái ấy vốn là yêu tinh, 300 năm trước thành tinh, ăn trộm hương hoa đuốc báu của Như Lai ở Linh Sơn. Như Lai sai cha con ta mang thiên binh đi bắt hắn. Bắt được rồi định giết chết, nhưng Như Lai khuyên, đào ao thả cá không câu cá, núi thẳm nuôi hươu ước sống lâu, bèn tha chết cho hắn. Hắn nghĩ tới ơn ấy, mới lại phụ vương làm cha, coi con là anh, lập bài vị đèn hương thờ dưới hạ giới. Không ngờ, ngày nay hắn lại thành tinh, hãm hại Đường Tăng, bị Tôn Hành Giả tìm tới sào huyệt, cướp lấy bài vị mang lên đây, làm đơn kiện với Thượng Đế đó. Quả đúng là người con gái hàm ơn nhận làm em làm con, chứ không phải là em ruột con đẻ. Thiên Dương nghe xong vẫn còn sững sờ kinh ngạc nói. Có đúng là như vậy không? Ôi, sao cha quên mất rồi? Ai chà, vậy nó tên là gì? Thái tử thưa. Dạ, hắn có ba tên. Tên từ đặc điểm bản thân hắn thì là yêu tinh chuột mũi vàng lông trắng. Do ăn trộm hương hoa đuốc báu nên đổi tên là Bán Tiệc Quân Âm. Nay được tha xuống hạ giới, lại đổi tên là Địa Dũng Phu Nhân. Lập tức Thiên Dương sực tỉnh ra, đặt ngôi bảo tháp xuống, tự tay cởi trói cho Hành Giả. Bấy giờ, Hành Giả mới lên mặt nói. Người nào cởi trói cho ta, người đó phải đem cả dây thần đi gặp Thượng Đế. Có như vậy thì Lão Tôn mới thắng kiện. Thiên Dương sợ bủng rủng cả tay chân. Thái tử lặng thinh không nói. Các tướng lẳng lặng lủi đi mất. Đại Thánh được thể làm mình làm mẩy, một mực bắt Thiên Dương phải đi yết kiến Thượng Đế. Thiên Dương chẳng còn cách nào khác, phải cầu cứu Kim Tinh nói giúp. Lúc bấy giờ Kim Tinh mới nói. Cổ nhân có cầu, một sự nhịn, chính sự lành. Vậy mà ngài hành sự nóng nảy, trói người ta lại. Còn định giết nữa chứ. Con khỉ ấy có tiếng là ương bướng. Ngài bảo tôi phải ăn nói làm sao bây giờ. Thôi thì cứ như lệnh lang ngài vừa nói đây. Tuy là con nuôi, chẳng phải con đẻ, nhưng vẫn phụ tử tình thâm. Dù biện hộ thế nào thì ngài vẫn là kẻ có tội đó. Thiên Dương nói, Lão Tình nói giúp thế nào để thoát tội bây giờ, xin hãy cứu giúp. Thì ta cũng muốn hòa giải cho cả đôi bên, khôn nổi chẳng có tình nghĩa gì mà nói ở đây. Vậy ngài nói những chuyện tâu xin chiêu an phong quan tước ngày xưa, mai ra cũng được đó. Ôi, Lão Kim Tinh ơi, hãy cứu giúp ta đi mà. Nghe Thác Tháp Thiên Dương năn nỉ như vậy, Kim Tinh nghe theo bèn bước lên, lấy tay vỗ về Hành Giả nói. Đại Thánh, hãy nể mặt ta, để cởi trói ra, rồi về ý kiến Thượng Đế nghen. Hành Giả nói, bẩm Lão quan, chẳng cần cởi trói đâu, ta có phép lăn. Lăn suốt dọc đường cũng tới nơi, cởi trói làm cái gì? Lão Kim Tinh cười nói, Đại Thánh đúng là một con khỉ vô tình. Trước kia ta cũng có chút ân nghĩa với Đại Thánh, vậy mà chuyện này Đại Thánh lại không nghe lời ta sao? Ơn nghĩa hả? Ngài nói ơn nghĩa là cái gì? Ta ơn nghĩa với ngài hồi nào? Để ta nhắc lại cho Đại Thánh nghe. Hồi đó, Đại Thánh là yêu quái núi Hoa Quả, tung hoành ngang dọc xóa sổ sinh tử, tụ tập yêu ma buông tuồng càn rỡ. Lúc đó, Thượng Đế định bắt, cho nên thân già này phải hết sức gian sinh xuống chiêu chiêu an, đưa lên thượng giới phong tước bậc Mã Ôn. Sau đó, Đại Thánh lại ăn trộm rượu tiên của Thượng Đế. Lần chiêu an sau, già này lại cố sức tâu phong cho làm Tề Thiên Đại Thánh. Vậy mà đại thánh chẳng giữ chức phận lại ăn trộm đạo tiên rượu ngự cả linh đơn của lão quân nữa. Rồi sau này như thế mới được vô diệt vô sinh. Đó, thử hỏi, không có ta làm sao được như ngày nay chứ? Cổ nhân nói đúng, nuôi voi chung vớ được ông, chỉ tổ phải cắt cỏ thôi. Hành giả nói, thì ta cũng chỉ là bậc mã ôn mà thôi. Đại náo thiên cung rồi thì cũng chẳng làm được chuyện gì to tát. Thôi được rồi, nể kim tinh già cả, ta cũng nghe theo. Nhưng phải bảo chính tài thiên vương cởi trói cho ta mới được. Bấy giờ thiên vương mới dám bước tới cởi dây trói, mời hành giả mặc quần áo ngồi lên trên, mọi người ai nấy vái lại. Hành giả quay lại nói với kim tinh. Lão hoàng, ngài thấy thế nào? Ta đã bảo mà, trước thua sau thắng, sự việc đúng như vậy. Bây giờ mau bảo ngài ấy đi ý kiến thượng đế, kẻo lỡ việc cứu sư phụ của ta. Lão kim tinh nói. Hãy khoan, ngài hãy nán lại một chút uống chén trà. Uống trà cái gì? Uống trà là nhận hối lộ của người ta biết chưa? Thông đồng với phạm nhân coi thường thánh chỉ là mắc vào tội gì ngài có biết không? Thôi, ngài đã nói vậy thì không uống trà nữa. Khéo ta cũng liên quan thì chết. Thôi, Lý Thiên Dương, chúng ta hãy mau mà đi. Thiên Dương nào có dám đi, sợ hành giả ăn không nói có, bé xé ra to, mồm mép liếng thoắng, ai mà cãi lại được, chẳng còn cách nào, lại phải nhờ Kim Tinh nói hộ. Kim Tinh nói với hành giả, ta có lời này, xin ngài hãy lắng nghe. Chuyện thần trói đao chém, ta đã nể mặt ngài bỏ qua cho rồi, bây giờ còn bắt ta phải nghe ngóng cái gì nữa chứ? Thôi, nói lẹ lên đi. Nguyên là như vậy, khôn ngoan đến cửa quan mới biết ngài viết đơn kiện nói yêu tinh là con gái thiên vương, rồi thiên vương mới nói là không phải, hai bên đôi co trước mặt thượng đế lằng nhằng hoài không thôi. Vậy mà một ngày lên trời bằng một năm hạ giới, trong vòng một năm ấy yêu tinh giam hãm sư phụ ở trong động, chưa nói tới chuyện thành vợ thành chồng, mà chuyện chung chả ấy lỡ ra có tin vui sinh hạ một chú tiểu hòa thượng thì không lỡ mất chuyện lớn hay sao? Hành giả cúi đầu ngẫm nghĩ. Quả đúng là như vậy. Lúc chia tay với bác giới Sa Tăng, ta cũng nói chậm cũng khoảng thổi chín nồi cơm, nhanh thì đun sôi ấm nước lại về. Nay cũng đã ở một hồi lâu rồi, lỡ mất việc thì chết. Thôi, bây giờ có cách gì cho nhanh lên. Lão quan vậy cứ theo lời ngài chiếu chỉ này giải quyết như thế nào? Lão Kim Tinh liền nói. Hãy bảo Ly Thiên Dương điểm binh cùng đại thánh xuống đó hàng yêu, còn ta sẽ về tàu với thượng đế. Ngài về tàu thế nào? Nói thử ta nghe. Thì ta chỉ việc nói là bên nguyên bỏ trốn, bên bị miễn nghi là xong. Ngài nói nghe hay thiệt đó. Ta vừa nể mặt ngài, mà ngài lại nói là ta bỏ trốn hả? Thôi, hãy nói ngài ấy điểm binh đợi ta ở ngoài cửa Nam Thiên, ta và ngài về tâu thượng đế cái đã. Thiên Dương lo sợ nói, để đại thánh đi chuyến này, lỡ nói năng thế nào, thành ra bề tôi phản chúa lại mang tội đó. Hành giả nói, vậy chứ ngài coi lão tôn ta là hạng người như thế nào, đã là một bậc đại trượng phu, một lời nói ra như dao chém đá, lẽ nào lại đi nói xấu ngài hả? Nghe vậy Thiên Dương liền cảm tạ hành giả. Hành giả và Kim Tinh lập tức quay về triều. Thiên Dương cũng ngay lập tức điểm thiên binh bản bộ, kéo thẳng tới bên ngoài cửa Nam Thiên. Lão Kim Tinh và hành giả về đến triều ý kiến thượng đế tâu rằng, Kẻ giam hãm Đường Tăng là yêu tinh chuột mũi vàng lông trắng. Giả bày bài vị cha con Thiên Vương. Thiên Vương biết chuyện đã đem binh đi dẹp rồi, mong Thiên Tôn đại xá. Khi đã biết rõ đầu đuôi, Thượng Đế cũng ban ơn giải oan cừu. Hành giả lập tức quay đám mây sáng thẳng tới bên ngoài cửa Nam Thiên. Thấy Thiên Vương Thái Tử dẫn thiên binh đứng đợi. Cha, đạo thần tướng thiên binh ra đi, gió nổi ào ào, mù lốc cuồn cuộn, cùng đại thánh hạ mây bay đi, trong giây lát đã tới núi Hãm Không. Lúc đó Bát Giới Sa Tăng đang mỏi mắt trông đợi, chợt thấy thiên binh và hành giả kéo về, chú ngốc chạy tới vái chào Thiên Vương rồi nói, ôi ôi phiền lụy tới ngài quá, phiền lụy quá. Thiên Vương nói, Thiên Bồng Nguyên Soái chưa biết chuyện đó, chỉ vì cha con tôi hưởng được vài tuần hương đến nỗi sư phụ ngài bị yêu quái hãm hại, nay mới tới được xin miễn trách. Quả núi này là núi Hãm Không đó à, nhưng không biết cửa động mở ở chỗ nào. Hành giả nói, đường lối thì ta quen lắm, động này gọi là động Vô Đế, chu vi rộng tới hơn 300 dặm, sao quyệt của hắn rất nhiều. Lần trước sư phụ ta bị giam ở trong tòa môn lầu bên cửa có hai máng nước, lần này vắng ngắt không một bóng người. Chẳng biết yêu quái dọn nhà đi đâu. Thiên Vương bèn nói, mặc cho hắn đặt nghìn mưu kế, chẳng thoát thiên la địa võng của ta đâu. Bây giờ chúng ta cứ đi tới trước cửa động rồi sẽ hay. Mọi người kéo nhau đi, đi được chừng hơn 10 dặm tới bên một phiến đá to. Hành giả chỉ lỗ cửa to bằng miệng giò nói, đó, chỗ cao phẳng kia là miệng vào hang đó. Thiên Vương nói, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, ai dám đi tiên phong nào? Hành giả đáp ngay, thì ta đây chứ ai? Tam Thái Tử nói, tôi vâng lệnh đi bắt yêu quái, để tôi vào làm tiên phong. Bấy giờ chú Ngốc Dục đứng dậy lớn tiếng nói, chức tiên phong phải dành cho lão trư ta đây nè. Thiên Vương nói, không được tranh giành nhau, để ta cắt cử. Bây giờ Tôn Đại Thánh và Thái Tử cùng mang binh xuống, ba người chúng ta canh giữ ngoài cửa, trong ứng ngoài hợp, khiến yêu quái lên trên không lối, xuống đất không đường, mới tỏ rõ tài nghệ của chúng ta. Ai nấy đồng thanh trả lời, xin tuân lệnh. Hành giả và Tam Thái Tử dẫn binh tướng nhằm cửa động nhảy dèo xuống, đoạn cởi mây sáng bay đi. Chợt ngẩng đầu nhìn, thấy quả đây là một tòa động phủ tuyệt đẹp. Nhật nguyệt hai dần như cũ, sáng soi một khoảng núi sông, vực châu giếng ngọc, ấm hơi lam, cảnh trí càng thêm thơ mộng. Thấp thoáng lầu son ngọc điện, uy nghi tường đỏ ruộng xanh, xuân thắm cành dương, thu rực cánh sen, cảnh động xinh tươi trên đời hiếm có. Một lát sau, đoàn người dừng mây hạ xuống nơi ở cũ của yêu quái, lục soát từng tầng cửa, tìm tòi khắp mọi nơi, hò hét rầm rộ, dẫm nát bét cỏ cây của một vùng 300 dặm, nhưng chẳng thấy bóng dáng yêu tinh Tam Tạng đâu cả. Mọi người đều nói, nhất định nghiệt súc đã trốn chạy ra khỏi động từ đời tám hoánh nào và đã cao chạy xa bay rồi. Nào ai biết được, yêu quái vẫn ở trong một xó kín đáo, ở góc đông nam. Nhìn xuống dưới còn có một tòa động nhỏ khác. Động này có một tầng cửa bé tẹo, một gian nhà thấp lè tè. Ở bên trong trồng vài khóm hoa, trước hiên dăm ba bụi trúc, bóng tối âm u, hương bay ngào ngạt. Yêu quái bắt được Tam Tạng, bèn trốn ngay vào chỗ này, bắt ép Tam Tạng phải cưới mình và tưởng rằng hành giả không thể tìm thấy được. Ai ngờ, yêu quái đã tới ngày tận số. Một số tiểu yêu bên trong cười nói ầm ĩ, chen chúc xô đẩy. Trong đám còn có con to gan thò cổ nhìn ra ngoài động, đầu đụng ngay một thiên binh. Thiên binh ấy hét toáng lên, "À, đây rồi, tìm thấy rồi!" Hành giả điên tiết cầm cây gậy sắt nhảy ngay xuống. Ở đây chật hẹp mà chứa cả một ổ yêu tinh. Lúc đó Tam Thái Tử chỉ huy thiên binh cũng ùa cả xuống, con nào con nấy có trốn đằng trời. Hành giả tìm thấy cả Đường Tăng, còn Long Mã và hành lý. Yêu quái hết đường chạy trốn, lại nhìn thấy Na Tra Thái Tử bèn dập đầu xin tha tội chết. Thái Tử nói, nay ta dân chiếu chỉ của Thượng Đế đi bắt, không phải chuyện chơi. Cha con ta chỉ vì một lư hương mà suýt nữa bị đeo gồng tống ngục. Đoạn quát, thiên binh, mang thần trói yêu ra, trói tuốt cả lũ yêu tinh này lại cho ta. Yêu quái đành chịu trói đau đớn khổ sở. Mọi người quay mây bay ra ngoài động. Hành giả sung sướng khanh khách cười vang. Thiên Dương mở toang cửa động đón hành giả nói, phen này, ngài đã tìm thấy sư phụ rồi. Thật là thiên tai, thiên tai. Hành giả nói, cũng xin đa tạ ngài. Đoạn dẫn Tam Tạng đến lạy tạ Thiên Dương và Thái Tử. Sa Tăng Bát Giới chỉ muốn bầm nát nữ quái. Thiên Dương nói, đây là chúng tôi dâng lệnh Thượng Đế đi bắt, vì vậy không được sơ suất, phải về tàu lại đã. Sau đó Thiên Dương Thái Tử bèn dẫn thiên binh thần tướng áp giải yêu quái về tàu Thiên Tàu, đợi lệnh xét xử. Thật đúng là cắt đứt tơ duyên trong biển dục, phá tung khóa ngọc sổ lồng bay. Cuối cùng không biết sắp tới thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.